Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 271, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, cô đã nhiều lần mang kiếm gỗ đào ra ngoài, nhưng về cơ bản đều không gặp phải ác quỷ, đều giải quyết trong êm đẹp, dẫn đến từ đầu đến cuối đều chưa từng dùng kiếm gỗ đào quỷ. Rốt cuộc, quỷ cũng là linh hồn, nếu không phải là ác quỷ có ý đồ xấu xa, tùy tiện C sẽ tổn hại công đức. Pháp bảo không có chỗ dùng, chỉ có thể bỏ xó, không khỏi có chút ngứa ngáy. Tay chân, nếu hôm nay đến là một con ác quỷ thì tốt biết mấy. Triệu Nghiệp biết được cô muốn ở lại đuổi ma, vô cùng cảm kích, vội vàng. Mang đủ loại đồ ăn vặt ra, vì biết ăn như cố thích uống trà, nên anh ta còn đặc biệt pha một ấm trà ngon. Sau khi bình tĩnh lại, Triệu Nghiệp từ chỗ sợ hãi ban đầu trở nên hào hứng. Con, mà đó chung sống với anh ta nhiều ngày như vậy mà không làm hại anh ta, hình như không phải là con ma muốn mạng người. Anh ta hào hứng nói, quan chủ, tôi có thể nhìn thấy ma không, để tôi xem thử. Thế giới bên kia một chút, nếu có thể nhìn thấy, vậy thì anh ta coi như là đã được mở mang tầm mắt. Sau này có chuyện để kể khi uống rượu rồi, anh thật sự muốn gặp. Anh ta gật đầu lia lịa, tôi muốn xem thử, xét cho cùng, đây coi như là nhờ người ta giúp đỡ, Triệu Nghiệp, người có chỉ số IQ khá cao, lập tức hiểu chuyện nói, chuyện này tính tiền riêng sao, tôi có, thể trả, cộng thêm cả tiền đuổi ma nữa, tổng cộng là bao nhiêu tiền. Tùy vào việc con ma này có lợi hại hay không, đến lúc đó rồi tính. An Như cố lấy cho hương từ trong ba lô ra, rắc lên cửa ra vào. Khi ma đến, sẽ để lại dấu chân, cô có âm dương nhãn, ma quỷ vừa đến, cô có thể nhìn thấy, nhưng đối với người bình thường thì không giống như vậy, ma quỷ thông thường chỉ xuất hiện trước mặt người bình thường khi âm khí nặng nề, hoặc là chủ động muốn hiện hình. Triệu Nghiệp nhìn cho hương được rắc trên sàn nhà ở cửa ra vào, trong lòng phấn khích vô cùng, lấy điện thoại ra chụp ảnh cho hương. Cùng lúc đó, mặt trời lặn, trời đã tối. Ánh đèn neon đủ màu sắc sáng lên trong thành phố, lúc này đã là 7 giờ tối, Triệu Nghiệp còn chưa nhận ra trời đã tối, vui vẻ cầm điện thoại chụp ảnh liên. Tục, đúng lúc này, dị biến đột sinh, một cơn gió lạnh thổi qua, trên cho hương màu trắng xám đột nhiên xuất hiện. Một dấu chân, giống như có ai đó duỗi chân dẫm lên. Một bước, hai bước, dấu chân trên cho hương ngày càng nhiều, kéo dài đến chỗ. Ngoặt, Triệu Nghiệp rụi rụi mắt. Hét lên một tiếng, sợ hãi chạy về phía An Như cố. Nấp sau lưng cô, giọng nói run rẩy. Đại sư, hắn đến rồi. Trong thế giới mà anh ta không nhìn thấy, một nam quỷ có khuôn mặt trắng bệch bất thường đang đứng ở chỗ ngoặt, trên người tỏa ra âm khí âm u, hắn ta. Để tóc ngắn, tướng mạo đoan chính, khoảng 27, 28 tuổi. Mặc áo bông, quần bông. Có vẻ như là một con ma mới chết. Còn An Như cố cầm thanh kiếm gỗ đào bên cạnh, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn vào khoảng không phía trước, lễ phép nói, xin hỏi vị huynh đài này đến đây có chuyện gì? Cùng lúc đó, trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu sục sôi, hai tay nắm chặt chuôi. Kiếm, lễ trước binh sau, ánh mắt cô tìm kiếm điểm yếu của đối phương, sẵn sàng sử dụng chiêu thức thứ hai trong ngũ hành kiếm, đờ, ớ. M xuyên qua N, G, ự, C hắn ta. Tuy nhiên, thanh kiếm gỗ đào trên tay cô tỏa ra sát khí ngút trời, khiến cho mọi âm vật đều khiếp sợ. Hai chân con ma mềm nhũn, bịch, một tiếng, quỳ sụp xuống đất, khóc lóc, thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, có chuyện gì thì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng ra tay, tôi là ma tốt. Hắn ta khóc to đến mức ngay cả Triệu Nghiệp cũng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc. An Như Cố, Triệu Nghiệp. 3 phút sau, An Như Cố trong lòng bỗng chốc có chút nhạt nhẽo, cúi đầu nhìn con ma đang co rúm người, cố gắng giữ khoảng cách với cô. Anh đến đây làm gì? Bởi vì âm phong trận trận, hắn ta đã hiện hình lọt vào mắt Triệu Nghiệp, người bình thường, khiến anh ta giật mình kinh hãi. Chưa kịp để con ma thành thật trả lời, Triệu Nghiệp đã chỉ vào hắn ta, kinh ngạc. Nói, anh, chẳng phải anh là chủ nhà trước sao? Chuyện gì vậy? An Như Cố hỏi. Triệu Nghiệp thành thật trả lời. Căn nhà này của tôi là nhà cũ, mua lại từ tay. Một người, anh ta nói căn nhà này vốn dĩ là của em trai anh ta, kết quả em trai. Anh ta đột tử vì tăng ca, nên không có ai ở. Sau đó, anh ta đưa tôi xem ảnh, nói em trai anh ta rất tốt, nhưng lại C-H-E-T sớm. Như vậy, nói xong còn khóc nữa. Còn mà đối diện nhịn không được chen miệng. Đúng vậy, tôi chính là vì trả nợ, mua nhà nên mới phải thức đêm tăng ca, rồi đột tử. Triệu Nghiệp, người làm công gặp người làm công, hai hàng lệ tuôn rơi trên người anh ta. Cũng đang gánh khoản vay mua nhà này. Không biết vì sao, anh ta mơ hồ nhìn thấy tương lai của mình trên người hắn ta. Cách chương.